Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504, tranh luận. Bên nào cũng cho là mình phải. Hắc Y lão giả đầu trọc phát hiện bản thân để lộ nội tình sau đó. Ngượng ngùng nhìn áo xanh râu dài lão giả liếc mắt, hận hận đối Điển Hoa nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết? Chuyện này chỉ có chính ta biết rõ, liền lão long ta đều chưa hề nói." Điển Hoa nhìn xem hàm hàm Hắc Y lão giả đầu trọc, khẽ lắc đầu nói: "Đoán, so với tâm tư lộn xộn, dục niệm bộc phát nhân tộc mà nói, những này hỗn độn thần ma tâm tư đơn giản, tính cách rõ ràng, tâm tư của bọn hắn muốn so tốt đoán nhiều, có đầy đủ tin tức, thôi diễn ra hắn đám đó nghĩ cái gì cũng không khó, thậm chí đổi bất kỳ một cái nào sở trường chủ tính nhân tộc đều có thể làm đến một điểm này. Đoán, ngươi lừa ta, nát đầu gỗ, không nghĩ tới ngươi biến thành nhân tộc sau đó vậy mà trở nên dạng này dối trá xảo trá. Ta nhìn lầm." Hắc Yên lão giả đầu chọc khí chỉ vào Điển Hoa mắng to. Chỉ là lời mắng người, lăn qua lộn lại, liền cái kia hai câu. Hơn nữa, còn không mang theo chữ thô tục, một chút cũng không khó nghe. Căn bản không có đưa đến mắng chửi người tác dụng. Áo xanh râu dài lão giả trầm mặt, một tiếng quát hỏi ngăn lại hùng hùng hổ hổ Hắc Y lão giả đầu chọc. "Lão con dẹp, đừng nghĩ nói chêm chọc cười hồ lộng đi qua. Chuyện này, thế nhưng là một kiện đại sự, người nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Không thì, hừ, trách không được, ta nói hỗ trợ, lão con dẹp như thế kháng cự đâu. Còn tưởng rằng là vì lòng tự trọng, không nguyện ý phiền phức hắn, hoặc là sợ hắn cho đối phương quấy rối. Nguyên lai, cái này bên trong kìm nén như thế lớn nhất cái lôi đâu. Hắn vừa mới đã mất đi một cái lão hữu, chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian bên trong hắn liền phải mất đi một cái khác lão hữu sao? Nghĩ đến sau này tháng năm dài đằng đẵng, chỉ có hắn một người cô độc trải qua, hắn liền không rét mà run. Nhất định phải ngăn lại lão con dẹp cái này nguy hiểm ý nghĩ. Thối run dài, đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, vừa mới bắt đầu thí nghiệm, đồng thời không có chính thức bắt đầu đâu. Người kích động một cái gì sức lực a? Hắc Y lão giả đầu chọc vân đạm phong khinh nói ra. Ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đem chuyện này tròn đi qua. Bao nhiêu năm bằng hữu, áo xanh râu dài lão giả chỗ nào không biết hắn thủ đoạn. Một chút cũng không có mắc lừa. Nói thẳng, cái này thí nghiệm, không cần làm, tuyệt đối không có khả năng thành công. Ngươi không có làm, làm sao biết không có khả năng thành công? Hắc Y lão giả đầu chọc quật cường nói ra. Hỗn độn chủng là tình huống như thế nào? Chúng ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi không phải không biết à? Áo xanh râu dài lão giả không thể làm gì khuyên nhủ. Hắn những này hỗn độn thần ma, lấy sống nhờ thế giới làm chủ, mà bình thường trưởng thành thế giới đều là thần ẩn trạng thái. Hắn là không thể phát hiện, mà có thể bị hắn phát hiện thế giới đều là xuất hiện đủ loại biến cố, không thể không bạo lộ. Bị hắn phát hiện, giống như đạo môn thế giới thăng cấp, giống như đại hạ thế giới hỗn độn chủng xâm lấn, giống như hai cái này thế giới chạm vào nhau các loại tình huống dị thường. Đối ứng thế giới mới có thể bị phụ cận hỗn độn thần ma phát hiện. Thế giới chạm vào nhau là xác suất nhỏ sự kiện, gặp phải số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế giới thăng cấp tuy rằng phổ biến, chỗ chiếm tỷ lệ đều thực sự không lớn. Thế giới bị hỗn độn chủng xâm lấn mới là thường thấy nhất, xác suất lớn nhất tình huống dị thường. Cho nên hắn những này hỗn độn thần ma cùng hỗn độn chủng có thể nói là thiên địch quan hệ. Một khi tại cái nào đó thế giới gặp nhau, ngươi không chết chính là ta sống. Hiểu rõ nhất ngươi, là địch nhân của ngươi. Chính là bởi vì là thiên địch quan hệ, cho nên thành thục thể hỗn độn thần ma phần lớn hiểu rõ vô cùng hỗn độn trùng. Hắc Kim lão giả đầu chọc quật cường nói, ta biết. Áo xanh râu dài lão giả nhìn xem không biết hối cải Hắc Y lão giả đầu chọc, lại còn đang rảo biện, tức giận đến đánh gãy Hắc Y lão giả đầu chọc, giận dữ hét, biết rõ ngươi còn sẽ có ý nghĩ như vậy. Hỗn độn chủng là không có thần trí, là điên cuồng, là hủy diệt đại danh từ, là tà ác tử tượng, là chúng ta không đội trời chung địch nhân. Ngươi tại sao có thể có chuyển hóa làm hỗn độn chủng nguy hiểm như vậy mà ngu xuẩn ý nghĩ? Ngươi cái này hỗn độn thần ma phản đồ, ta khinh bỉ ngươi. Hắc In lão giả đầu chọc các loại áo xanh râu dài lão giả nói xong, rốt cục áp chế không nổi, xông lấy áo xanh râu dài lão giả quát, ta biết, thế nhưng ta còn biết, chúng ta có hạn chế, trưởng thành là thành thục thể sau đó, vị cách đến ngũ tinh sơ cấp, liền đến rồi bình cảnh, không thể trưởng thành rồi, mà hỗn độn chủng, tuy rằng thực lực cùng vị cách luôn luôn tương xứng, nhưng lại không có khóa chết vị cách, không có hạn chế, chỉ cần thực lực đột phá, vị cách cũng sẽ theo sát lấy đột phá. Hơn nữa, hỗn độn chủng thần trí là theo thực lực tăng lên, không ngừng gia tăng, đến ngũ tinh sơ cấp. Hắn thần trí đã cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta lựa chọn ngũ tinh sơ cấp hỗn độn chủng, không có thần trí phương diện này khốn nhiễu. Thối run dài, ta như vậy lựa chọn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Sau cùng, Hắc Kim lão giả đầu chọc ngữ trọng tâm trường nói ra. Áo xanh râu dài lão giả khí thẳng lắc đầu, cái này ngụy biện, còn một bộ, nói lại có đạo lý, cũng là ngụy biện, nhất định phải ngăn lại hắn. Chỉ là, nên thế nào ngăn lại tổ gia đâu này? Áo xanh râu dài lão giả bực bội bốn phía quét mắt liếc mắt, phát hiện từ hắn tranh luận đến nay luôn luôn trầm mặc không nói điển hoa, trong lòng lập tức lửa cháy. Tốt, ngươi ở bên này điểm một mồi lửa, tiếp đó liền ném cho ta mặc kệ. Nào có chuyện tốt như vậy? Áo xanh râu dài lão giả tức giận đối điển hoa nói. Đầu gỗ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cũng tới nói hai câu. Áo xanh râu dài lão giả dự định rất tốt. Điển hoa vì khuyên cách hắn, lập trường tuyệt đối đứng tại hắn bên này, sẽ phản đối lão con dẹp cái này phá kế hoạch. Hơn nữa, chuyển hóa làm nhân tộc sau đó, đầu gỗ đầu não từ nguyên lai không tốt nhất dùng, biến thành hiện tại dễ sử dụng nhất. Bản thân dùng vài chục năm cũng không phát hiện sự tình, hắn chỉ dùng mấy ngày liền phát hiện. Nếu như là tăng thêm hiện tại đầu gỗ, hai đôi một, tuyệt đối có thể thuyết phục lão con dẹp, để cho hắn bỏ đi cái này nguy hiểm mà ngu xuẩn ý nghĩ. Tại áo xanh râu dài lão giả chờ đợi bên trong, điển hoa chậm rãi mở miệng nói, ta thôi diễn một cái, phát hiện, kế hoạch này, trên lý luận, là có thể được, tuy rằng thực tiễn lên tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Cái gì? Áo xanh râu dài lão giả cùng Hắc Y lão giả đầu chọc đều một mặt kinh ngạc nhìn xem điển hoa. Đầu gỗ quả nhiên thay đổi. Hiện tại đầu gỗ, căn bản không phải hắn có thể ước đoán. Đầu gỗ phản ứng, cùng hắn suy đoán, hoàn toàn khác biệt a. Áo xanh râu dài lão giả cau mày nói, ngươi đồng ý lão con dẹp kế hoạch. Hắc Y lão giả đầu chọc gần như đồng thời nói, ngươi đồng ý ta ý nghĩ. Tiếp đó phát hiện hai người nói chuyện đồng bộ sau đó, nói dứt lời, lẫn nhau ở giữa, căm thù hai mắt, liền hừ lạnh một tiếng, rời đi tầm mắt, quay đầu không tiếp tục để ý đối phương. Phản ứng của hai người, động tác, cơ hồ đều là đồng bộ. Điển hoa vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ một màn, cười nói, các ngươi thật đúng là, ta đồng ý, rất quá kỳ quái sao? áo xanh râu dài lão giả cùng hắc y lão giả đầu trọc đồng thời quay đầu. Nhìn qua Điển Hoa, gật đầu nói, kỳ quái, phát hiện hai người lại đồng bộ sau đó, đồng thời hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa quay đầu đi. Điển Hoa bật cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, bằng vào ta vị cách, đều có thể thành công chuyển hóa làm nhân tộc, vì cái gì nguyên cổ không thể chuyển hóa làm cùng vị cách hỗn độn chủng. Hơn nữa, hỗn độn thần ma tuy rằng hỗn độn chủng là thiên địch, thế nhưng đều là hỗn độn sinh vật, càng hiểu hơn, chuyển hóa lên độ khó, nên so chuyển hóa làm nhân tộc càng thêm đơn giản. Sau cùng, hỗn độn chủng hoàn toàn chính xác thần kỳ, có thể đánh vỡ vị cách hạn chế. Kế hoạch này, trên lý luận hoàn toàn là có thể thực hiện. Hắc lão giả đầu trọc nghe xong ha ha cười nói. Ha ha, đầu gỗ, ngươi quả nhiên thay đổi. Tư tưởng trở nên so trước kia mở ra nhiều. Nguyện nếm thử tân sự vật, không giống thối run dài, còn là lấy trước kia cái bảo thủ lão ngoan cố. Áo xanh râu dài lão giả nghe xong, tức giận đến chỉ vào Điển Hoa cái mũi quát. Ngươi, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi tại sao có thể giật dây lão con dẹp làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ngươi, ngươi, Điển Hoa lắc đầu nói. Tổ Long, chờ ta nói hết lời. Ta vừa rồi đã nói, kế hoạch này, trên lý luận có thể thực hiện, thế nhưng thực tiễn lên, tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Cho nên, ta đồng ý nguyên cổ ý nghĩ, thế nhưng, không đồng ý nguyên cổ kế hoạch. Điển Hoa lời nói xong, hắc y lão giả đầu trọc cùng áo xanh râu dài lão giả đều là sững sờ. Còn có thể dạng này, đồng ý ý nghĩ, không đồng ý kế hoạch. Cái này, chuyện này, đây là muốn ba phải, hai liền đều không đắc tội sao? Hắc y lão giả đầu trọc cùng áo xanh râu dài lão giả liếc nhau. Yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên, đầu gỗ chuyển hóa làm nhân tộc sau đó, cũng chiếm nhiễm nhân tộc dối trá mà xảo trá chủng tộc thói hư tật xấu. Đầu gỗ, không còn là trước kia cái kia bộc trực đơn thuần đầu gỗ. Không còn là cái kia hắn quen biết vài vạn năm, lẫn nhau quen thuộc lão hữu. Trong mắt của hai người, đều lóe ra vẻ cô đơn. Bất quá, lập tức nghĩ đến lẫn nhau ở giữa vấn đề lập trường. Lại lập tức rời đi tầm mắt, vừa quay đầu, không nhìn nữa đối phương. Hắc lão giả đầu trọc tranh luận nói, ta có thể kế hoạch, thế nào không thể được rồi? Ngươi xem cái này phong ấn hỗn độn chủng, hắn ngoại hình có phải hay không lấy chủng tộc làm chủ? Cùng ta có phải hay không phi thường phù hợp? Ta cho rằng kế hoạch là có thể được. Áo xanh râu dài lão giả cười lạnh nói. Ngoại hình tương tự, liền phù hợp. Ngươi cũng không phải biết rõ. Hỗn độn chủng cùng chúng ta không phải dạng. Chúng ta là huyết nhục sinh mệnh. Mà hắn là năng lượng sinh mệnh. Liền sinh vật hình thái cũng không giống nhau. Ngoại hình tương tự, có làm được cái gì? Ngươi lý do này, quá buồn cười, đầu gỗ, ý của ngươi thế nào? Mặc dù biết Điển Hoa hiện tại đã đổi tên, thế nhưng, áo xanh râu dài lão giả cùng hắc y lão giả đầu trọc còn là theo thói quen gọi Điển Hoa lúc đầu là ngoại hiệu, đầu gỗ, Điển Hoa cũng không có uốn nắn ý tứ. Chấp nhận cái này trước kia ngoại hiệu, Điển Hoa chậm rãi mở miệng nói, ta không biết. Các ngươi gặp chưa từng gặp qua một loại tồn tại trong truyền thuyết. Trời sinh liền là lục tinh vị cách, không có thực thể, lấy đặc thù cao duy năng lượng làm thức ăn. Cao duy sinh vật, cao duy sinh vật, áo xanh râu dài lão giả nghi ngờ nói. Lục tinh vị cách, cái này thông qua vừa rồi Điển Hoa vì hắn phổ biến. Hắn đã biết rõ ý gì, cho nên lý giải lên không khó, mà... Cao duy sinh vật, cái này tên mới, hắn đồng thời biết rõ có ý tứ gì, lý giải lên, có chút khó khăn, bất quá, có Điển Hoa trước mặt một hệ liệt trần thuật, nếu để cho hắn thời gian. nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cũng là có thể lý giải. Điển Hoa tự nhiên không nguyện ý lãng phí cái này thời gian. Tiếp lấy giải thích nói, cao duy sinh vật, cái này bên trong dính đến một cái chiều không gian khái niệm. Ta cho rằng, đại đa số sinh linh, trời sinh liền là đa duy sinh vật, đặc biệt là nhân tộc. Ta liền lấy nhân tộc làm thí dụ, tiến hành luận chứng đi. Một cái bình thường không có tu luyện qua nhân tộc, nếu như là theo chiều không gian phân chia, có thể chia làm huyết nhục, sinh vật có thể, linh hồn, ý thức cùng chân linh. Cao duy sinh vật là Điển Hoa tại gặp được Mộng Điệp sau đó theo bản năng cho ra tên gọi. Mà cái này cũng dẫn đạo ra tránh không khỏi chiều không gian lý luận. Căn cứ Điển Hoa trên địa cầu tư duy, lại thêm điểm hóa thụ truyền thừa ký ức, xuyên việt chư thiên vạn giới thực tiễn thể nghiệm các loại, tiến tới hoàn thiện cái này một lý luận, mà vừa rồi thôi diễn nguyên cổ kế hoạch có được hay không lúc, cũng thuận tiện đem chiều không gian lý luận tiến hành bước đầu hoàn thiện. Chiều không gian tuy rằng phân chia, thế nhưng lại không thể đơn nhất đến xem chờ nó. Bọn chúng là một cái hữu cơ chỉnh thể, ai cũng có rời hay không ai, mà độc lập tồn tại. Cho nên khi huyết nhục tử vong sau đó, mấy cái khác chiều không gian cũng đem đi theo tiêu vong. Đương nhiên, chân linh bởi vì đặc thù bất diệt thuộc tính, cũng sẽ không tiêu vong, mà là sẽ bị thiên đạo hoặc hỗn độn chủng các loại tồn tại thu hoạch chạy, hóa thành hắn thân thể một phần mà tồn tại. Mà cao duy sinh vật liền là đối với ta huyết nhục làm chủ sinh vật mà nói những sinh vật khác. Điển Hoa lấy độ khó lý luận làm hạch tâm, đem cao duy sinh vật thuyết minh một lần. Tiếp đó, nghĩ tới điều gì, nói tiếp, kỳ thật, hỗn độn chủng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cùng huyết nhục sinh vật so sánh, cũng là cao duy sinh vật. Bất quá, hiển nhiên, hỗn độn chủng tiên thiên có thiếu hụt, tiên thiên phương diện, tải, linh hồn, ý thức, cùng, chân linh, bên trên, không phải quá mức nhỏ yếu, liền là tiên thiên có thiếu. Cho nên, hắn mới có thể biểu hiện ra dạng này hỗn loạn cùng điên cuồng sinh vật đặc tính. Mà ta trước đó tại đối diện yêu thú thế giới bên trong, gặp một cái xong việc cao duy sinh vật Mộng Điệp, hắn hoàn toàn đã vượt ra huyết nhục, năng lượng thậm chí linh hồn gông cùng xiềng xích, mà là đơn thuần lấy ý thức vì thể, nhưng là lại dung hợp huyết nhục, năng lượng cùng linh hồn tương quan đặc tính. Ta cho rằng, đây mới là hoàn mỹ nhất sinh vật hình thái. Tại Điển Hoa chậm rãi mà nói, hướng hắn phổ biến chiều không gian lý luận cùng cao duy sinh vật khái niệm lúc. Tổ Long cùng Nguyên Cổ an tĩnh nhìn xem Điển Hoa miệng vừa mở một khẩu. Nghe Điển Hoa giảng dài, trong lòng vô cùng chấn kinh. Trời à, đầu gỗ chuyển hóa làm nhân tộc sau đó ý nghĩ trở nên tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nói đến một bộ, cảm giác tốt có đạo lý a. Nhân tộc trời sinh linh tuệ, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cường đại như vậy, chủng tộc thiên phú, trách không được nhân tộc tuy rằng tiên thiên nhỏ yếu, lại có thể không ngừng trưởng thành, đồng thời trở thành chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thế giới thiên mệnh chủng tộc. Ngắn ngủi thời gian liền có thể trưởng thành là chư thiên vạn giới cường đại nhất vài cái chủng tộc. Một trong đâu, không chỉ là đứng sau lưng một vị thất tinh đại lão nguyên nhân, hay là bởi vì nhân tộc dạng này chắc tuyệt chủng tộc thiên phú a. Lúc này, Tổ Long cùng Nguyên Cổ mới hậu chi hậu giác nhận thức đến. Trí tuệ mới là cường đại nhất một loại lực lượng. Trí tuệ là toàn bộ sinh linh thông dụng, có thể nghịch thiên cải mệnh vô thượng vĩ lực. Nó không chỉ có thích hợp với liền chư thiên vạn giới đều không có siêu thoát nhân tộc, tương tự thích hợp với hắn những này đã vượt ra chư thiên vạn giới hỗn độn thần ma. Trí tuệ thật quá trọng yếu. Tổ Long cùng Nguyên Cổ không tự chủ được bay lên ý nghĩ như vậy. Đặc biệt là